Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Nhan sắc mặt tái nhợt. Cô ấy đã nhận ra. Đó chính là người muốn đối phó với Sở Trần. Tống Nhan không ngờ rằng đối phương lại trực tiếp ra tay tàn bạo như vậy. Sở Trần, chạy đi. Tống Nhan hét ngang một bên. Đôi mắt đẹp mở to. Sở Trần liếc nhìn Tống Nhan. Sau đó quay lại nói với Tống Thu. Bảo vệ chị gái của cậu. Sở Trần mở cửa xe. Nghĩ tới đây. Lại xoay người. Xe bị đụng hỏng. Nhớ bắt bọn họ đền tiền. Tống Nhan vốn là lo lắng. Nhưng là nghe đến này cười không nói nên lời. Anh chạy ngay đi. Tống Nhan thấy có rất nhiều người đã lao ra khỏi xe của người kia. Sở Trần ngẩng đầu quét qua. Sau đó nhẹ thở dài. Anh đã hứa với Tống Nhan sẽ không đánh nhau đêm nay. Sở Trần liền xoay người bỏ chạy. Một màn này cũng khiến đối phương đầy bất ngờ. Đuổi theo hắn. Rất nhanh tên kia để ý qua. Đồng thời, tên cầm đầu liếc nhìn Tống Nhan trong xe. Có ý giễu cợt. Tên con rể ngốc nghếch quả nhiên danh bất hư truyền. Thế mà lại để một cô vợ xinh đẹp như vậy ở trong xe và tự mình bỏ chạy. Nhưng liệu mày có thể chạy? Thoát được không? Người này họ Vinh tên là Quan Hàng. Anh ta là một võ sư của quán Võ Vinh Diệu Quyền ở Thiền Thành. Ở Thiền Thành, võ học được rất nhiều người theo tập. Vinh Diệu Quyền quán là một sản nghiệp của tập đoàn Vinh Thị và nó khá nổi tiếng trong giới võ thuật của Thiền Thành. Vinh Quan Hàng dẫn theo hơn chục tên đệ tử từ Vinh Diệu Quyền quán đuổi theo Sở Trần. Anh ta tự tin, dựa vào sự am hiểu của địa bàn quanh đây. Mười mấy người đối phó một người rất dễ dàng. Một nhóm người đuổi theo anh ta. Ngay sau đó đã biến mất khỏi tầm mắt của Tống Nhan. Tống Nhan hai tay nắm chặt vô lăng. Lòng bàn tay đổ mồ hôi. Tiểu Thu, đi xem một chút. Tống Thu nhíu mày. Chị ơi, ba chỉ bảo em bảo vệ chị. Chị không cần bảo vệ. Tống Nhan lắc đầu, cố nén lo lắng trong lòng. Người của tập đoàn Vinh Thị còn không dám làm gì chị đâu. Em đi nhanh đi, trong bốn anh chị em nhà họ Tống. Tống Nhan và Tống Thu có mối quan hệ tốt nhất. Hai người đã ở bên nhau lâu nhất. Từ nhỏ, Tống Thu đã nghe lời của Tống Nhan nhất. Lúc này, thái độ của Tống Nhan khá cứng rắn. Tống Thu không nói được gì. Anh nhẹ nhàng thở dài một hơi. Mở cửa xe. Chị ơi, hãy nghe em nói sự thật. Đêm nay sau những tai họa mà Sở Trần gây ra, anh ta đã không thể sống được ở Thiên Thành rồi. Anh ta hẳn là không thể ở lại. Việc anh ta muốn rời khỏi Thiên Thành thậm chí còn khó hơn. Tống Thu sải bước hướng về phía Sở Trần đã rời đi. Tống Nhan nắm chặt tay lái. Lúc này, một chiếc ô tô dừng bên cạnh. Cửa mở. Người bước ra là thiếu gia nhà họ Diệp. Diệp Thiếu Hoàng. Tống Nhan. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Diệp Thiếu Hoàng vẻ mặt mỉm cười. Phong độ lịch lãm. Đêm nay là sinh nhật của tiểu thư. Vốn không nên náo loạn thành như thế này. Tuy nhiên, bây giờ thì không sao nữa rồi. Hãy để tôi đưa tiểu thư về nhà. Tống Nhan khẽ nhíu mày. Nhìn sang bên trong xe của Diệp Thiếu Hoàng. Vẫn còn đó Vinh Đông của tập đoàn Vinh Thị. Người vừa bị Sở Trần dẫm nát. Không, tôi đang đợi tiểu thư. Tống Nhan lắc đầu từ chối. Tiểu thư Tống Nhan, để tôi cho cô biết điểm mấu chốt. Vinh Đông cũng bước xuống xe. Tôi biết kẻ ngốc kia chính là người chồng trên danh nghĩa của cô. Nhưng chậm nhất là ngày mai, cô sẽ phải ly hôn. Tôi cũng có thể nói thẳng với cô rằng đêm nay Sở Trần sẽ bị chặt một chân và một tay. Tôi sẽ nể mặt Diệp đại ca, để lại cho hắn một cái tay để hắn ta ký vào đơn ly hôn. Cách chương.